Rồi được rồi, phải không? Hôm nay thì mấy huynh đệ coi như mình kiết giới hậu an cư, thì giàu ở xa mà tôi rất là vui khi thấy quý thầy tập hợp về để mà phát cái nguyện gọi là tâm niệm an cư. Thì cái thời Đức Thế Tôn còn tại thế cũng vậy, có những cái hoàn cảnh chư tỳ kheo không có thể gom lại một chỗ cấm túc an cư, thì Đức Phật thì cho phép là tâm niệm an cư. Vì người tu thì một năm nó phải có những cái ngày tháng ngồi lại một nơi để mà mình thúc liễm thân tâm, rồi trau dồi những cái kinh nghiệm tu tập. Và nó khác hơn là không ngoài giới định tuệ. Năm nay thì giống như lần đầu để mà tại nơi đạo tràng Linh Sơn Cố Tự, quý thầy vân tập về để mà trong cái môn phong ở trong nhà trước, thì thầy có những cái lời với cái trách nhiệm một vị thầy đi trước, một đàn anh, một người lãnh đạo tinh thần với huynh đệ. Thì tôi xin có những lời nhắc nhở. Và trước hết thì tôi cũng xin thật lòng với tất cả các huynh đệ, dù là đệ tử, các vị đàn em, con em xuất gia, nhưng mà thầy thì cũng không có tròn được hoàn toàn cái trách nhiệm làm thầy, bởi vì đi xa. Hơn nữa thì những tháng năm, những cái giai đoạn của thầy nó không được như mấy anh em ngày nay, thì thế nào nó cũng có những cái sự mà gọi là không có gọi là dị biệt. Nên như vậy mà nhìn lại cái việc á, thì thầy cũng có cái lỗi với tất cả các đồ đệ, dù ít dù nhiều. Nhưng mà cái mùa an cư, để cái mùa mà mình ngồi mình tĩnh tâm, mình nói lên hết những cái gì trình bày trước là đối với mười phương chư Phật, chư lịch đại tổ sư, thì cái điều mà bây giờ thầy trò huynh đệ chúng ta ngồi lại để mà nhắc nhở nhau trên bước đường tu. Bây giờ anh em huynh đệ chúng ta đã chấp nhận cạo cái tóc này, mặc cái áo này, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ cả những cái gì mà thế gian người ta cần để mà mình chọn con đường tu. Thì bây giờ mình trước mắt mình ráng giữ lại cái lý tưởng ban đầu của mình. Mà cái lý tưởng ban đầu á, thì các huynh đệ phải nhớ cho nó rõ đó, cái câu là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức. Là người tu là mình có bên trong là mình cố công khắc niệm, ở ngoài là mình thể hiện cái đức tánh lục hòa. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức. Thì cái điều thì thầy là một vị thầy, nhưng mà thầy đối với đại chúng thì thầy đã gọi là hạ mình, thấy cái sự thiếu sót, cái sự sai lầm của mình trong những tháng ngày làm thầy, cũng như là một vị xuất gia sa môn. Các anh em cũng đừng có vì cái nhỏ nhặt đó mà các anh em quên cái lý tưởng ban đầu của mình. Thầy đã tạo cái duyên cho mấy anh em gọi là cái giới thân tuệ mạng, thì cố gắng mà giữ gìn cái giới thân tuệ mạng. Bởi vì khi các vị biết được cái trách nhiệm là một vị tỳ kheo, vị tu sĩ rồi á, thì các vị phải biết rằng Đức Phật nói đó, mỗi người phải tự thắp đuốc lên mà đi, mà thắp với ngọn đuốc chánh pháp. Dầu cho Đức Phật có trụ ở đời đi chăng nữa đó thì cũng không khác hơn, nên lấy giới luật làm thầy. Và các huynh đệ thấy giới luật á, giới nó có biệt biệt giải thoát. Nếu mình giữ được giới nào thì mình giải thoát được cái phần đó. Mà trong giới tỳ kheo thì ai cũng phải biết, nó ngoài cái bốn giới ba la di là chính, còn bao nhiêu thì có giới phụ. Mà nếu như mình không có phạm bốn giới ba la di, coi như mình không có mắc cái giống Phật pháp. Thì bây giờ trong đây có tỳ kheo ni có, rồi cũng như cũng có các vị tập sự, thì thầy nói trước cho biết như vậy đó. Nếu như mình người tu mà mình phạm tứ ba la di rồi á, thì mình không có còn cái đạo lực, cái năng lực nào mà để mình dạy dỗ đại chúng hết á. Các huynh đệ hỏi trong đại chúng ở đây nè, thầy hỏi thành thật. Các huynh đệ nghe, dầu cho người ta có cơ hiềm thầy, người ta có nói thầy thế này thế kia thế nọ vì cái hoàn cảnh thôi, nhưng mà các anh em nghĩ từ đó giờ các anh em thấy thầy nói thật lòng là thầy không có phạm phải tứ ba la di. Và cả một cái quá trình tu tập của thầy là trường trai, thiệt dục. Còn cái chuyện tình cảm, ví dụ như là người này người kia thì cái sự thương quý nhau là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà làm sao mình đừng có phạm tứ ba la di. Rồi mình tu dần dần á, mình tập cái tánh mình là từ từ nó trở về cái tánh bình đẳng. Giống như bây giờ thầy nghĩ rằng tại sao kêu hết mấy huynh đệ về. Nếu huynh đệ nào còn nghe lời thầy, còn nhắc nhở được thì các anh em về để mà cùng nhau gọi là tịnh giới tu tập. Bởi vì cái tánh mà mình phân biệt á, nó trở thành một cái hố sâu. Nhất là các vị thầy mà nếu nhận đồ đệ, nhận đệ tử mà không có cái tâm mà bình đẳng á, thì nó trở thành một cái hố sâu rất là lớn. Thầy chỉ trừ khi nào mà các huynh đệ mà không có chấp nhận, không còn nể phục thầy, hay là không có chấp nhận những cái lý tưởng của thầy đặt ra cho anh em tu thì coi như tôi đành chịu. Chứ còn những cái vụng về, những cái mà sơ suất nhỏ, những cái hiểu chưa tới, người ta gọi là ăn chưa no lo chưa tới đó, thì có nhiều khi thầy cũng sẽ lướt qua. Mấy anh em nhớ cuộc đời chúng ta đã bỏ gia đình, chấp nhận lìa xa cha mẹ, bỏ cuộc sống trần tục để phát cái pháp phục của người xuất gia, thì chúng ta phải làm sao cái tâm nó phải khác cái người thế gian, gọi là tâm hình khác tục. Cái dị long thánh chủng trấn nhiếp ma quân dũng báo tứ ân và tế tam hữu. Chúng ta là những người mang cái dòng thích tử, là nói truyền cái dòng thánh. Thì bây giờ á, nó dĩ lỡ á, là tại vì hồi thầy ra đi thì mấy anh em một số còn nhỏ, rồi lo đi học bên ngoài, lo đi học ở trong trường đạo. Thầy không có cái thời giờ, mấy anh em không có dịp gần gũi để mà nhắc nhở những cái căn bản ban đầu. Cái mùa an cư năm nay sở dĩ thầy muốn mấy anh em phải học lại những cái bài căn bản ban đầu. Mà những cái bài căn bản ban đầu mà không có nhớ, không thuộc, không có quán chiếu tư duy thì làm sao bước lên cao được. Bữa nay thầy bữa đầu tiên thì thầy hỏi lại các mấy huynh đệ trong tất cả ở đây á, các vị có thuộc cái bài kệ xuất gia chưa? Tịnh kệ xuất gia là cái bài ban đầu mà tất cả tăng chúng khi nhận đồ đệ, nhận đệ tử phải truyền trao. Bây giờ ai thuộc bài kệ đó đọc cho tôi nghe coi. Tôi nói như vậy bên đạo với huynh đệ có nghe rõ không? Có nghe rõ không? Không nghe trả lời. Sao quay có một vị rồi tôi không coi các vị khác cho thấy cái hình ảnh. Rồi coi đọc cái bài kệ xuất gia cho tôi nghe coi. Tất cả đọc lại cái bài kệ. Đó, mấy vị thấy không? Khi đụng việc á thì nó rất là thiếu sót, phải không? Bây giờ tôi đọc ra, rồi ngày mai các vị chịu khó ghi chép lại hết mà học. Học cho thuộc nha. Không thuộc là coi như uổng lắm, bởi vì phải thuộc rồi mới qua cái chương trình mới được. Cái bài kệ xuất gia là bài kệ rất là có ý nghĩa để mình nhớ cái lý tưởng của mình. Cái giọng bữa nay tôi còn khàn, tôi nói vậy các vị có nghe rõ không? Hả? Anh nói vậy thì thôi, cái màn hình có nghe rõ không? Cái lý tưởng ban đầu của mình. Ngồi rồi ghi chép là học. Khi mà các vị phát nguyện mà xuất gia đó, thì thầy bổn sư á, vì trong này nó có hai cái thế hệ đệ tử rồi thế hệ đồ tôn, con rồi cháu nữa. Cho nên á, hồi thời mà các huynh đệ mà đệ tử xuất gia cho thầy đó thì thầy có đọc đàng hoàng. Mà không biết có thuộc hay không á. Cho nên bây giờ những vị mới á, phải bắt buộc, cũ cũng như mới, phải thuộc cái bài kệ xuất gia. Đó là cái gì? Thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, khí tục phú nê hoàng, công đức nang tư nghì, hủy hình thủ, chi tiết, cắt ái từ sơ thân, xuất gia hoàng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Ngày mai thầy trụ trì phải copy cái bài đó ra cho đại chúng học cho thuộc. Cái này tụi con nên nhớ ghi vô miếng giấy nhỏ rồi bỏ vô cái túi túi áo của mình cứ một hồi rút ra và đọc nó thuộc. Còn bây giờ mà nếu mà không thuộc một cái rồi sau này nó qua ngày tháng rồi các huynh đệ bỏ luôn nó uổng lắm. Bây giờ thầy nói ngày xưa thầy xuất gia sư ông có một thầy một trò, mà sư ông bắt buộc phải học vậy đó, một ngày ghi một bài để học. Và các vị biết là thời đó vừa là cúng kiến một ngày mấy thời, vừa là chặt thuốc nam, vừa là phơi thuốc, vừa là nấu cơm. Vậy đó mà thầy học nhờ thuộc ngày đó mà tới ngày hôm nay trong đầu nó lúc nào cũng có vốn hết trơn á. Nhớ cái bài đó. Cái người xuất gia Đức Phật khen là thiện tai đại trượng phu. Người xuất gia là phải là người trượng phu. Chứ còn người tiểu tiết người tiểu nhân không phải là người đệ tử Phật xuất gia, nhớ không? Mà người trượng phu thì tụi con nên nhớ là cái trượng phu là sao? Người đời họ quan niệm trúc sinh quân tử cùng hiện trượng phu. Là cái cây trúc nó biểu trưng cho người quân tử, mà cây tùng nó biểu trưng cho người trượng phu. Bởi vì cây tùng mùa nào nó cũng đứng vững hết trơn Vì vậy người trượng phu đệ tử Phật xuất gia là phải là người trượng phu chứ không được là người tiểu tiết. Vậy thì bây giờ tụi con hãy xét là cái tâm mình xuất gia từ bấy lâu nay của tụi con có tiểu tiết không hay là trượng phu? Tiểu tiết có nghĩa là tụi con chấp chặt, ti tiện, ích kỷ, ganh tị, nhỏ nhoi là tiểu tiết. Còn người trượng phu á, là cái người quảng đại, vị tha, cái tim rộng mở. Cho nên người tu mà càng khó khăn, càng chấp chặt, càng gai gắt, càng ganh tị là không phải là bậc trượng phu. Cho nên Phật khen, nếu ai chấp nhận cái con đường làm đệ tử Phật, thì Phật dạy rằng thiện tai đại trượng phu, thiện tai là lành thai, là đấng trượng phu. Còn tính nữ á, thì ban đầu thì Phật nói thiện tai thiện nữ nhân, cho tới khi làm tỳ kheo rồi thì cũng là thiện tai đại trượng phu. Chứ tính nữ cũng là được gọi trượng phu luôn nha, chứ không phải nói vậy chỉ có bên thiện nam thôi. Cho nên là thiện tai đại trượng phu năng liễu thế vô thường, là hiểu được, thấu được cái thế gian này là nó vô thường. Thấy không? Con thấy nó vô thường rõ là nãy trước khi kiết giới là thầy Quảng Tâm trụ trì đó là sự ngã xỉu, coi như tưởng đâu là coi như không làm việc nổi, thấy chưa? Mai vậy sau đó là báo hiệu cái già, cái bệnh, cái chết đó. Nó vô thường là vậy, nó vô thường từng sát ra sinh diệt như vậy đó. Cho nên năng liễu thế vô thường mình hiểu được rõ ràng, chứ liễu là rõ ràng. Cuộc đời nó vô thường. Có đứa nào mà dám nói sư phụ hay sư ông con sống ngàn năm không? Không có. Trăm năm không dám nói được, nói ngàn năm. Mình nói vì vậy mà mấy anh em thấy cuộc đời này nó rõ ràng, nó rất là vô thường, bấp bênh. Cho nên vì vậy mình mới chấp nhận, mình bỏ hết tất cả những gì của thế gian mà mình đi tìm cái con đường giải thoát. Cho nên năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng. Khí là mình bỏ, chứ khí là bỏ. Tục là mình bỏ cái tục đế. Thú nê hoàng là cõi, chữ thú là cõi. Mình bỏ cái cõi tục mà mình đi đến cái cõi niết bàn, chứ nê hoàng là niết bàn. Khí tục thú nê hoàng. Công đức nang tư nghì, làm được những điều này, cái công đức nó không thể nghĩ bàn được, cái nang tư nghì là không thể nghĩ bàn. Như vậy mà tại sao người tu á, người ta cung kính, người ta đảnh lễ, người ta cúng dường, người ta xưng cái tiếng con, người ta không có tiếc. Là tại vì người ta nghĩ rằng người tu là người bỏ tất cả, cho nên người đời người ta bỏ không được. Vì vậy người ta mới trọng người tu. Mà nếu người tu mà nó không có khác chút gì người đời thì người ta trọng mình là mình lãnh đủ đó. Người ta quý mến mình là mình lãnh đủ. Vậy mà thầy mong tụi con á, tăng á, thì mở rộng cái tấc lòng, càng lúc càng mở cái tâm quảng đại. Ni cũng như vậy, cũng mỗi lúc, mỗi rộng mở. Bây giờ cái bông phong của mình á, thì nó đã xuống tới mấy thế hệ rồi. Theo lẽ ra đó, thì tăng ni không có được ở chung như vậy. Nhưng mà tại vì cái tổ đình nó lớn quá đi, cái đạo tràng mình nó lớn, có chỗ nơi cho tăng ni riêng biệt đàng hoàng. Vì vậy mà thầy mới nghĩ rằng thôi chấp nhận cho thầy quan tâm xuất gia cho tụi con. Chứ hơn nữa đó, các con phải nhớ là giờ ngày xưa á, là nhờ có cô Quảng Phúc, cô Quảng An, cô Quảng Liên. Hồi xưa là tại vì những cô này lớn tuổi hơn mẹ của thầy, nói tuổi đời lớn tuổi hơn mẹ thầy, cho nên các cô muốn gieo cái duyên những ngày cuối đời để tu. Vì vậy mà thầy thấy chùa cần có những cái vị tu hành thanh tịnh như vậy, các vị lớn tuổi như vậy, cho nên thầy mới nhận. Thì thầy nghĩ rằng có Quảng Phúc, Quảng An, Quảng Liên, các vị lớn tuổi như vậy thì sau này á, tới đời thầy Quảng Tâm á, mới cho nhận mấy cô sư xuất gia thì có cái vị lớn. Dù bây giờ có Quảng An không còn, còn Quảng Phúc, Quảng Liên, nhưng mà muốn cho tông phong á, nó rõ ràng thì sau cái mùa dịch này thì phải mời mấy cô đó trở vào. thì tụi con phải coi mấy vị đó như sư sư chú của mình, sư cô sư chú mình, để mình nương như vậy á, nương các vị lớn kệ, các vị đã giàu rằng cái tuổi đời các vị đó đã từng trải mới đi tu, nhưng mà nói chứ người ta cũng hết lòng người ta đi tu, giàu tụi con còn trẻ nhưng mà cũng phải nương. Còn các huynh đệ mà chữ tăng á, cái chữ quản á, thì bây giờ thầy tuyên bố là kỳ này là kỳ cuối, sau khi thầy quản tam đủ 10 năm tỳ kheo là thầy không có nhận đệ tử nữa. Kỳ này là lần cuối cùng, nếu sang năm có vị nào xuất gia đó thì đặt xuống một chữ nữa là chữ nhận. Thầy chỉ nhận quản pháp là đệ tử cuối cùng, để cho nó rõ ràng trong cái tông môn như vậy. Bởi vì thấy cái duyên thầy quản tâm á, cái duyên ban đầu á, chưa có đủ cái duyên để tiếp tăng. Thấy tiếp ni thì dễ dàng, mà tiếp tăng thì chưa đủ. Buộc lòng mà thầy thấy như vậy, cho nên thầy phải đứng ra thầy chứng minh. Nhưng mà giờ thầy ở nước ngoài rồi thì giấy tờ ở Việt Nam thì thầy quan tâm làm. Quý huynh đệ nào còn thiếu giấy tờ thì mình quyền huynh thế phụ ráng giúp cho các huynh đệ đã có chỗ nơi để người ta tu. Mọi việc gì nếu còn nể nang thầy á, thì còn thầy sắp xếp, thì thầy chỉ đạo cho cái tinh thần. Nhưng mà quyền hành thì bây giờ thầy đã giao cho Quảng Tâm là trưởng tử của tông môn, và được giáo hội bổ nhiệm trụ trì rõ ràng, thì coi như là thầy hết cái trách nhiệm về cái mặt hành chánh. Nhưng về mặt tâm linh, về mặt đạo đức, ngày nào tất cả đồ tôn đệ tử còn coi thầy là cái phương trưởng ở đó, thì ngày đó các anh em còn cái phước báo. Còn nếu như mà các anh em huynh đệ mà coi thầy không cần thiết nữa thì thôi, thầy cũng không lấy gì làm buồn. Vì bây giờ thầy đi xa rồi. Thì bây giờ các huynh đệ thầy nhắc nhở có những điều. Nếu mà cố gắng được mà hòa hợp theo cái tinh thần Phật dạy để cùng nhau mà tu hành là cái điều rất là quý báu. Thì bây giờ tình hình như vậy rồi, tu trong cái tạm thời mình thúc liễm cho nó 3 tháng này, nhờ cái mùa dịch bệnh cũng như nhờ cái mùa an cư, mình quyết tâm, mình gọi là hạ thủ công phu. Nhờ dịch bệnh này cho nên mình không có tổ chức những cái lễ lọc gì được, không có Phật tử tới lui thường. Vì vậy mà nội bộ tông môn mình đóng cửa, gọi là hạ thủ công phu, để mà cố gắng công phu hành trì. Bởi vì tụi con nghĩ á, nếu các cái chùa mà để là cái khu du lịch á, thì cuối cùng nó cũng đâu có thua gì người đời. Cái hồi xưa thì các chùa nghĩ các chùa cho tu, chứ thầy không có nghĩ các chùa là cái khu du lịch. Nhưng mà một giai đoạn nó rần rần ồn đông đảo rồi kia là đủ thứ việc phải lo, thì bây giờ nhờ cái dịch bệnh vậy, nhờ cái mùa an cư này thì tụi con ráng hạ thủ công phu. Ngày xưa mấy huynh đệ biết cái lúc mà thầy xuất gia đó, một ngày có mấy thời kinh thôi mà cái áo nó không có khô. Cái thời đó nó không có điện đài, nó không có máy lạnh, máy quạt gì hết trơn á. Giờ ngày nay thì dĩ nhiên khí hậu nóng hơn thời trước, nhưng mà cũng có một cái chút phương tiện. Nếu mà các huynh đệ cố gắng, hai nữa ngày nay quần áo nó nhiều, thành ra nó ướt áo này mình mặc áo kia dễ hơn. Thời thầy á, các huynh đệ biết rất là khó khăn, ý là thời thầy là thời cũng gần đây thôi, cách 30 năm thôi đó, mà chỉ có một cái áo thôi, áo hậu cúng thôi. Thành ra bây giờ tụi con á, thầy nghĩ suy nghĩ lắm, thầy mới khuyên á, bây giờ mình cũng không nên mà mai nhung mai lụa nữa, dầu rằng bây giờ mình có điều kiện. Cho nên kể từ năm nay á, bây giờ làm sao mà thầy trụ trì sắp xếp á, mỗi một năm tất cả chúng ở trong chùa chỉ mai từ 2-3 bộ đồ thôi, đừng có thấy giải nào đẹp cũng đi mai, mình người tu rồi, đâu có gì phải xe xua. Cái tâm mà mình mai cho đẹp, mai cho nó sang, mai dễ lụa là cũng là một cái tâm tham. Cho nên thời gian gần đây đối với thầy, thầy thích mặc lại cái kiểu xưa đó. Tụi con để ý những cái áo của thầy mặc giảng sau này, áo nâu mà dễ dễ thường, bạc màu vậy mà thầy thấy đẹp lắm. Cái đẹp của người tu là cái đẹp ở tâm hồn, chứ không phải mà cái đẹp của người tu là cái đẹp thể cái hình tướng bên ngoài. Cho nên vậy mà các huynh đệ tụi con ráng cố gắng, cái đẹp của tâm hồn nó vô cùng quan trọng. Đã mình giờ thầy hỏi thành thầy nói thành thật với quý huynh đệ, đã bây giờ mình ngồi suy nghiệm lại cuộc đời sống bao lâu mà đã mình chấp nhận cho con đường xuất gia. Mà con đường xuất gia là con đường diệt trừ cái phiền não. Mà phiền não thì trong đó gồm có tham sân si mạn nghi và ác kiến, là sáu cái não là phiền não lớn. Mà mình tu mà mình cứ nghi ngờ, mình cứ phiền tối, mình cứ chấp chặt từng cái lời ăn tiếng nói, từng cái cảnh, thì tụi con nghĩ coi là mình có thấy tâm mình nó nhẹ không? Cho nên làm sao bỏ được cái chút nhiều, bỏ được nhiều cái tham, bỏ được cái sân, cái si, bỏ ngày mình bỏ chút, chứ còn bỏ hết thì thành Phật rồi. Mà thật sự nó có đâu mà bỏ, nó chỉ là vọng tưởng thôi. Mỗi lần nó khởi ra cái vọng tưởng, mình thấy nó, mình quán chiếu nó, rồi mình buông. Mình đừng có cho nó hòa với mình, mà nó là khách chứ không phải nó là chủ. Cho nên nếu bây giờ mấy huynh đệ đồng lòng mà học đạo, mà học rõ ràng căn bản á, thì khi vừa nó khởi lên á, các huynh đệ biết cái nào là ác pháp, cái nào là thiện pháp. Cái tham, cái sân, cái si, cái mạn, cái nghi và cái ác kiến, đó là sáu thứ gọi là cội gốc phiền não. Mà người tu là không phải cái hình tướng, cái cạo đầu mặc áo đâu, mà cần là đoạn trừ cái phiền não. Thì bây giờ các mỗi một lần hạ như thế này nè, các quý đệ ngồi lại rồi mình kiểm tra, mình thúc liễm lại coi á, mình bỏ được bao nhiêu thứ phiền não, mình bỏ được chút nào không, hay là càng tu mình càng phiền não nhiều hơn, càng tu mình càng tham vọng nhiều hơn, càng tu mình càng nghi ngờ nhiều hơn, càng tu mình càng độc đoán nhiều hơn. Vì lý do đó đó mà sau mấy năm tôi không có nhúng chân vào dính líu tới Linh Sơn nữa, đó là buộc lòng bây giờ thầy thấy cái trách nhiệm mình cũng không rồi nữa, cho nên buộc lòng bây giờ thầy mới ra tay. Bởi vì lý do là thầy cũng có chút tự ái, thầy cũng có chút phiền muộn, thầy nghĩ thôi mấy huynh đệ làm được thì làm. Cho nên vì vậy mà thầy cũng mấy năm thầy cũng không đối hoài gì tới. Nhưng bây giờ để huynh đệ rời rạc, anh em rời rạc, rồi đồ tôn đệ tử, vừa thế hệ đệ tử, vừa thế hệ cháu thì làm sao? Vì vậy mà bây giờ buộc lòng thầy phải nhúng chân kỳ này vô để nhắc nhở các anh em. Nếu như kỳ này mà thầy làm việc không xong nữa đó, thì coi như là thầy cũng coi như thầy không đủ cái phước đức để làm việc. Thì các con nên nhớ một điều thầy đã từng tuyên bố. Thứ nhất, thầy cũng sinh ra sau năm 75, lớn lên sau năm 75, thì thầy cũng không biết gì về cái chính trị, cho nên thầy không tham gia chuyện chính trị. Còn chẳng qua có những cái thứ bất bình gì đó thì thầy nói vậy thôi, chứ còn về đi sâu vào thầy không biết gì về chính trị hết. Cho nên khi qua bên này thì dầu ai nói thầy là quốc danh thầy cũng cười thôi. Rồi bây giờ bên Việt Nam nói thầy phản động thì cũng bình thường thôi. Thật sự đó, thầy đã nói thẳng rất là mạnh ở trên mạng đó, là kẻ nào mà nói thầy quốc danh cũng là ngục, mà kẻ nào nói thầy mà phản động là ngu á, hai kẻ đều như nhau hết á. Thầy sao mà phản động, sao quốc danh được. Hơn nữa là thầy đi tu từ cái tuổi 13. Cho nên thì vậy mà các con cứ an tâm, ai nói là kẻ ngu, kẻ ngục. Mà kẻ ngu, kẻ ngục thì cái thứ đó thì nó chỉ có ăn ba hèm, ăn cắm xấu, nó chỉ có thứ tranh danh đoạt lại thôi. Cho nên thầy không khe. Bây giờ cái trách nhiệm của thầy là làm sao dạy cho môn phong, cho mấy huynh đệ có những cái cái pháp căn bản để hiểu được cái con đường đã, của mình đã chọn, đó là lý tưởng xuất gia tu hành. Rồi cái nữa đó là thầy không đụng với tôn giáo khác. Còn nội bộ hả, sai là thầy nói, nội đạo mình nói được. Bây giờ thầy là một vị tỳ kheo lâu năm, chứ không phải là một sớm một chiều. Cho nên để hiển chánh pháp thì thầy có quyền thầy đã phá những cái sai lầm. Các con cũng đừng ngại điều đó, dầu ai có ghét sư phụ, ghét thầy, ghét sư ông cũng không sao hết trơn á. Tụi con nên nhớ rằng Đức Thế Tôn ngày xưa còn bị chửi ngày chửi đêm mà, huống gì thầy ngày nay, nó nhầm gì. Nhất là ngày nay á, mà càng nói lên sự thật thì một số người xuất gia họ ghét là những gì, họ xuất gia nhưng mà tâm họ đâu có xuất gia. Thành ra họ ghét, họ chống với thầy là lý đương nhiên. Mà thầy một tay che trời, một tay chổi đất, mà tại nơi cái xứ sở gọi là đủ sắc màu như vậy, đủ màu da chủng tộc như thế này, mà tới ngày hôm nay thì tụi con biết là thầy thật sự giờ này thầy phải nói thầy cũng hết nước mắt, hết khả năng, chứ không có vừa đâu. Có những lúc thầy cũng muốn sụm luôn, chứ không phải mà thầy mạnh mẽ gì đâu. Vậy mà thầy mong tụi con phải cảm thông, phải hiểu, để mà tất cả đều cùng cố gắng để mà giữ gìn cái lý tưởng của tụi con. Mỗi người có cái lý tưởng thì phải cố gắng mà giữ gìn cái lý tưởng. Thì cái lý tưởng người xuất gia là tiếp tục là cái gì? Hủy hình thủ chí tiết. Hủy hình là mình hủy bỏ những cái hình sắc của mình. Là người đời thì người ta tô son vẽ phấn, người ta xăm chân mày, nâng lỗ mũi, ta hớt tóc kiểu này kiểu nọ. Còn huynh đệ thầy trò mình đã hủy hình, có nghĩa là mình chấp nhận mình cạo bỏ tóc, cạo bỏ những cái gì mà người đời họ cho là đẹp, thì đã chấp nhận hủy hình để chi? Để thủ chi tiết, để giữ gìn những cái tinh tiết, những cái điều hay, những cái điều trong sạch. Cắt ái từ sơ thân, mình cắt đứt cái sợi dây yêu thương của thân, của sơ, để xuất gia hoàng thánh đạo. Quyết chí chọn con đường xuất gia để hoàn truyền cái đạo thánh và thể độ nhất thiết nhân. Mình thể độ tất cả mọi người. Đó là cái bài kệ mà thầy nhắc nhở, và ngày mai phải ghi lại học. Nếu mà giảng kỳ tới mà đứa nào không thuộc phải quỳ một cây hương. Bởi vì không thuộc là sau này học qua là không có nhớ, không có, sau này tụi con có lên làm thượng tọa hay làm ni sư hay làm gì nó cũng rất là uổng. Cái bài kệ 8 câu vậy thuộc không? Phải nhắc lại là thiện tai đại trượng phu. Còn nếu ni thiện tai thiện nữ nhân. Tiếp tục cái câu thứ 2 là năng liễu thế vô thường. Thứ 3 là khí tục thú nê hoàng. Công đức nang tư nghì, hủy hình thủ trí tiết, cắt ái từ sơ thân, xuất gia hoàng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Đây là cái bài học đầu tiên, coi như bài học đầu tiên mà thầy dạy cho cả đệ tử, cũng như cả đồ tôn, như đệ tử con, đệ tử cháu. Tụi con hứa thầy trong 2 ngày nữa thuộc bài này nổi không? Thuộc rõ không? Ghi vô mấy cái nhỏ, ghi vô tập riêng rồi ghi vô mấy cái nhỏ, bỏ trong túi, hãy cứ quơ cái móc ra đọc. Hồi xưa là sư phụ làm vậy đó. Chứ hồi đó ở sư ông đâu bao giờ ngồi dạy vậy đâu. Sư ông có thải một câu ra vậy đó rồi bỏ vô túi học. Vậy đó mà nó thuộc á. Những cái đó mà quý huynh đệ học thuộc rồi, cái á, lòng các huynh đệ nó mênh mang dữ lắm, nó thoải mái dữ lắm, biết cái lý tưởng của mình. Đó là những cái bài đầu tiên khi xuất gia. Rồi khi cạo tóc có cái bài, cạo tóc thì ai không thuộc là bị đập á. Cạo tóc là quá dễ phải không? Cái gì quên rồi? Cạo tóc cái gì? Thế từ tu phát, đưa nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cố cánh tịch diệt. Đó, bữa nay là thầy ra ráng dạy ba bài đó, là đã cho nó đi một một cái lớp đó, là thế trừ tư pháp là bằng như cạo râu tóc. À, phát là tóc, tu là râu, bên đây thì không có râu, bên tăng thì có râu, cho nên người tu phải cạo râu lẫn tóc. Nên ông nào mà để râu đè cạo à nghe, chứ không có để thế trừ tu pháp đàng hoàng à. Đưa nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh viễn ly phiền não, xa rời các thứ phiền não, cứu cánh tịch diệt, đạt tới cái sự tịch tỉnh cứu cánh. Như vậy thì sở dĩ cái râu, cái tóc, cái râu tóc là gốc con người, nhưng mà nó là nguyên nhân của mọi phiền não, nó là cái duyên nó sanh khởi phiền não, cho nên cạo râu tóc biểu trưng cho cạo cái phiền não. Như vậy thì người tu á, ta nói là nhữ đẳng tỳ kheo đương tự ma đầu, là mỗi buổi sáng á rờ đầu rồi nè. Tụi con tập á, sáng nào cũng rờ rờ riết, chừng nào nó hết tóc cũng được, nó không sao á. Rờ đầu để báo hiệu là mình là cái người tỳ kheo, người đệ tử xuất gia của Phật. Đó, cho nên hả, mỗi lần phiền não gì á, tụi con cứ rờ rờ cái đầu thì nó hay lắm. Dầu rằng thầy có nhiều khi thầy phiền não lắm á chứ, nhưng mà phiền não quá cái thầy rờ cái đầu về cái có khi nó hạ xuống. Thứ nhất á, là rờ về á để nói rằng mình là người tu. Thứ hai là khi rờ về nè, nó đè cái não này xuống, đè cho cái hệ thần kinh này xuống, nó làm cho mình nhẹ nhàng. Thấy không? Vậy thì có phiền não ở bộ Việt Nam mũi dữ lắm sao vậy? Nó thì tụi con nên nhớ những cái đó, ráng cố gắng. Thì thầy nhắc nhở như vậy. Rồi bây giờ á, nói về cái môn phong thì thầy nhắc nhở, thầy muốn sau này kể từ đây về sau, lỡ các huynh đệ ngày xưa mai đồ, mai cái quần ống rộng thì thôi, còn bây giờ từ đây về sau có mai đồ, thầy muốn tất cả đều mai quần ống túm. Đặng chi? Đặng cho tụi con lên tính địa, khỏi cần lấy cộng với thun mà cuộc. Vừa cái quần ống túm á, thì mà nó cũng gọn, mà nó đi làm nó cũng gọn, nó không có bê bết. Nhưng mà thầy á, mặc quần ống túm là tụi con nhớ là thầy thường giảng là có lý do. Là ngày xưa thầy về Sài Gòn á, thầy đi học nghèo lắm, đạp cái xe đạp cọc cạch, nó không có cái chỗ bao có sợi dây sên, cho nên mặc quần ống rộng nó thường hay ăn cái lai quần. Sau đó mai quần ống túm, đó là cái lý do của thầy, nhưng mà không phải vì lý do vậy mà bây giờ thầy bắt mấy huynh đệ mặc quần ống túm. Tại vì mình lên điện Phật, mình cung kính cái chỗ thờ phượng trang nghiêm, cho nên nó chư xuất gia, chư tỳ kheo, đệ tử Phật cung kính cái chỗ thờ Phật, thờ tổ, cho nên phải mặc, phải túm ống quần để đi lên trên chánh điện cho nó trang nghiêm, nó thanh thoát, sạch sẽ. Đó. Thành ra còn cái chuyện mà nếu như bây giờ tụi con lớn hết rồi thì thôi, còn nếu sau này có đi trẻ đi xuất gia thì cái chuyện riêng của bên giới nữ thì để mấy vị lớn tuổi người ta hướng dẫn. Còn thầy thì thầy hướng dẫn chung chung như vậy, thì mong rằng á, thầy quan tâm trụ trì sắp xếp làm sao mà thống nhất được cho tất cả tăng cũng như ni mai y một màu. Và thầy xưa nay á, thì thầy không có chịu là y hậu một màu. Y hậu một màu thì thôi mai cái thôi, chứ mai đi hai cái. Thường á, thầy mặc cái hậu một màu và cái y một màu. Thì bây giờ á, mình nhớ là mình tu là mặc y hoại sắc, thì cái y lúc nào nó cũng tối, chứ đừng có cái y nó sáng rực, coi nó kỳ lắm. Thành ra cái đó giao cho thầy trụ trì sắp xếp, không phải mình độc lập, không phải mình ở, không phải mình độc tài, không phải mình đơn độc. Dĩ nhiên mình vẫn theo giáo hội, mình vẫn theo cái màu sắc của giáo hội, nhưng mà mình phải thống nhất coi mình mặc cái màu nào nó thuận duyên nhất theo cái giáo hội cho phép, thì làm sao mà tất cả tăng ni y một màu. Lỡ mà hồi xưa giờ mình có mai khác rồi thì thôi, mặc tới rách thì thôi, Còn sau này từ đây về sau như vậy đó. Cho nên tụi con nói những cái gì thầy mong muốn đó, tụi con thương thầy, thương đạo, đó là thầy muốn tốt cho tụi con. Chứ không có phải thầy khó khăn hay là thầy độc tài cái gì hết đó, nhưng mà thầy muốn tốt cho các huynh đệ. Bây giờ ăn uống cũng vậy, mình ăn cũng đừng có quá sang trọng mà cũng đừng quá cực khổ, để đủ sức khỏe mà tu. Hồi nãy thầy có nói với đạo hữu Nguyên Quang để sắp xếp gỡ về một số thuốc để cho mấy huynh đệ chiều gọi là dược thực. Nhớ buổi chiều mình để dược thực chứ không có tiểu thực. Tại vì buổi chiều mình ăn chiều là mình phạm giới rồi đó. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh mình còn phải làm lụng, cho nên cần cái sức khỏe, cần uống thuốc nữa, cho nên vậy mà buổi chiều mới để là dược thực. Thì thầy sẽ gửi một số thuốc nào mà nó hợp với người xuất gia, thì chiều nào cũng thầy trò huynh đệ ăn cháo hay ăn cái gì nhẹ rồi uống thuốc luôn, để cho nó có sức khỏe. Cái đó thì thầy có giao hồi nãy cho đạo hữu Nguyên Quang ở bên đây sẽ gửi về. Tụi con ráng, bây giờ mọi công việc mình làm thì nó cũng thư thả. Bây giờ chùa thì nó không còn cái chuyện gì nhiều nữa. Thì bây giờ nhớ không có chuyện gì phải gấp rút hết á. Mình thư thả, tụng kinh, thì hạ thì mình ráng cố gắng hợp chúng cho đông. Còn sau mùa an cư thì mình chia nhau. Bởi vì cái chùa tổ, chùa xưa, cho nên bây giờ thì hạ thì một ngày 6 thời. Còn ngoài cái an cư ra thì một ngày ít nhất cũng 4 thời. Thì tụi con ráng mình chia nhau. Nhớ không có chuyện gì phải vội vã hết trơn á. Làm cái gì cũng nhẹ nhàng, cũng từ tốn, quy nghi tế hạnh. Giờ thầy mong muốn tụi con như vậy. Giờ thầy bên này, thầy cũng cố gắng thầy như vậy. Thầy dạy cho mấy huynh đệ thì thầy cũng phải thực tập như vậy. Cũng nhờ có mấy huynh đệ mà giờ thầy cũng kiểm tra lại thầy. Chứ nhiều khi dạy với huynh đệ mà thầy không ra gì thì cũng không được. Cho nên thầy bên đây cũng tự ý thức mà kiểm tra lại chính bản thân mình. Từ cái quy nghi tới hạnh. Ni chúng thì lễ nào cũng phải đắp y phải không? Tụi con phát tâm là tất cả lễ đều đắp y hết là tốt rồi. Còn tăng chúng thì thầy có cho phép là chỉ cái lễ chánh ban đêm. Còn các lễ kia thì thôi mấy ông thầy thì hơi lết bết lắm. Còn tại vì tụi con mi thôi ráng đi. Đắp y chứ ra mồ hôi vậy cũng như là sức những cái triền phược, những cái não phiền, những cái nghiệp chướng là điều rất là tốt. Đó mà nhớ từ đây về sau tụi con nhớ theo sư ông, theo thầy. Đừng có ham mặc đồ tốt nữa, nóng bức lắm, mặc đồ thường, mặc đồ dễ thường vậy đó mà nó mát mẻ, nó tốt. Bây giờ á, chùa thì ít nhất nó phải có vài cái cọng rau, cái vườn rau, đó là cái niềm vui của bên ni chúng. Mấy ông thầy thì vườn kiển, người ta ngoài đời ta nói muốn biết đàn ông á, thì coi cái tánh, muốn biết tánh đàn ông á, thì coi cái sân nhà. Muốn biết tính đàn bà coi xó bếp, thì phụ nữ thì vườn rau, thiện nam thì vườn kiển. Thì kiển thì thầy nghĩ đẹp rồi, nhưng mà giờ còn, nếu còn đất thì nên trồng một vài liếp rau để chiều á, bên ni chúng á, tụng kinh kệ công phu xong rồi ra coi nhổ với cọng cỏ cũng là nhổ phiền não. Rồi tụi con coi những cái lúc cần cắt rau vô cuốn ăn cũng là cái điều tốt. Cho nên á, mình phải biết làm những cái việc đó để mà thể hiện cái tinh thần nhất mình trồng, ít nhất chùa cũng phải có vài liếp rau muống, vài liếp rau lan, vài liếp rau thơm. Đó thì cái đó thì thầy nghĩ tụi con phải ý thức. Đó là cái pháp tu đó. Trong khi làm nó có thiền định, nó có nhẹ nhàng. Sư ông bên đây làm á, tụi con biết làm á, nhiều khi tôi ra tôi ngồi nói chuyện với cỏ cây chứ con thấy tụi con thấy cả ngày á. Thầy nên đâu có tiếp xúc ai đâu, chỉ có một chút xíu cái ông đang ông lại thầy nói chuyện chơi chừng nửa tiếng rồi ông về mất tiêu à. Thành ra chỉ có con cc với mấy liếp rau thôi là cái niềm vui. Thì thầy nghĩ đó cũng là pháp tu. Nhiều khi mình buồn phiền gì đó đó, mình ra mình ngồi mình tâm sự với cọng rau với ngọn cỏ. Nhớ khi buồn giận á thì đừng có làm liền, đi ra trút cho cái dòng sông á. Cho nên nó mai là ở trước chùa nó có dòng sông là kinh Vàm Xả đó, thấy không? Nhà kinh Vàm Xả, lỡ có phiền gì ra nó ngồi la nói chuyện trúc với dòng sông, rồi mình nói chuyện với liếp rau, mình nói chuyện với cọng cỏ, mình quét lá. Cho nên cái Linh Sơn là một cái điều mà thầy nghĩ là thắng cảnh thuận duyên nhất, mà các huynh đệ mà không tu tập được thì thầy nghĩ chắc buồn lắm. Ngày xưa thầy làm rất cực khổ, thầy nói tụi con thấy ông thầy ra đi mà còn mang tai mang tiếng. Con nghĩ cái năm 2004 đó, tất cả những ai còn hãy chứng minh cho thầy, thầy nói có thật lòng không? Thầy tới đó không có cái ghế để ngồi, không có cái chén lành để ăn cơm, còn nước ngập lên đó, nó ngập cả nửa thước như vậy đó, không có chỗ để ngồi tụng kinh. Còn xung quanh đó người ta dành, hồi đó cái chùa Quan người ta móc đất hết trơn à, tụi con biết nó móc đất mà nó ngập mênh mông hết trơn, toàn là họ lỗ hang không. Mà thầy thời đó đâu có biết gì mạng, gì mail, gì kêu gọi gì ở đâu. Cho nên làm biết bao nhiêu cái khó khăn mà thầy không phải, thầy kể cho tụi con phải nhớ cái ơn thầy không phải. Mà thậm chí thầy ra đi tụi con thấy thầy bị mang tiếng không? Mà tới ngày hôm nay tụi con thấy không? Thành ra thầy mong rằng hãy nghĩ một chút cái thâm ơn đó, cái nghĩa cử đó. Mà tụi con ngày hôm nay ngồi như vậy, dầu rằng thầy là người thấy xa, khi mà thầy quan tâm chưa xuất gia thầy đã thấy rồi. Thầy biết cái duyên này là cuối cùng là nếu như thầy quan tâm mà xuất gia là cái duyên của ổng rồi. Cho nên thầy nói kể từ khi thầy quan tâm chưa xuất gia là thầy đã dám tuyên bố là nếu mà ông mà có duyên xuất gia là ông là người nối nghiệp với Linh Sơn. Thì thầy nói lời đó cho nên thầy giữ lời đó cho tới ngày hôm nay. Dầu ngày hôm nay huynh đệ đông, có ai nói gì nói, nhưng mà thầy quan tâm vẫn là thầy người chọn là trưởng tử tông phong để mà lo. Thì bây giờ thầy chọn như vậy thì thầy nghĩ rằng không để cho thầy mang tiếng sai lầm. Thứ nhất là phải xứng đáng một người trưởng tử của tông môn, hiếu đạo với thầy, hiếu đạo với trong tổ đình, trong môn phái, rồi là phải làm cho được việc. Phải cố gắng gánh vác mọi công việc từ thiện sự, Phật sự. Thì bây giờ tình hình sức khỏe của thầy quan tâm như vậy đó, thì thầy cũng đáng lo, tụi con cũng đáng lo. Nhưng mà bây giờ mai là có các huynh đệ rồi thì thôi, các huynh đệ hãy thương ông cực khổ, rồi ông lo việc giáo hội, ông lo mọi việc nữa. Thì hãy cùng mỗi người tiếp một tay để mà phụ giúp cho anh em. Thì bây giờ có Quảng Pháp thì bây giờ mọi việc, thì thầy tin tưởng là Quảng Pháp vừa coi thầy Quảng Tâm là một đại sư huynh mà cũng là một sư phụ, một bậc thầy. Bởi vì sao? Giờ bây giờ thầy không nhận chúng xuất gia nữa thì ông là Út, thì làm Út như vậy đó, vai trò là một đứa con Út á, vừa là em Út mà vừa là con sư huynh và quyền huynh thế phụ hết lòng, chứ không có riêng tư, không có phân biệt, không có nghĩ rằng là đệ tử của sư phụ hay là em thế này kia nữa. Gọi bằng thầy xin con, vừa là anh vừa là thầy, thì đó là thầy tin tưởng. Bởi vì thầy là người nhận để xuất gia, nhưng mà thầy Quán Tâm là người đứng giấy tờ, thì rõ ràng đây là cái duyên rất là lớn. Về cái tinh thần để học hỏi thì coi thầy là bậc sư phụ, một bậc thánh giáo sư. Về về cái tinh thần chung cùng hòa hợp mà sống thì thầy Quán Tâm là người đứng giấy tờ và lo lắng mọi sinh hoạt. Như vậy thì thầy tin tưởng là cái khéo léo, cái khôn ngoan và cái thật lòng tu tập của Quảng Pháp là đáp ứng rất là nhiều công việc cho chúng tổ Linh Sơn. Còn thầy Quảng Khai, thầy Quảng Hùng, thầy vẫn tuyên bố rõ ràng là thầy không có phân biệt nha. Các con khi nào sắp xếp được thì hãy về ở luôn để cùng nhau với chúng tổ, chứ không có phân biệt là ruột rẻ hay là mới cũ gì hết. Nhưng mà vì mấy anh em chưa có về luôn được thì thầy chưa có sắp xếp cái công việc chính thức. Còn các huynh đệ khác còn đi học thì sau này mấy anh em nó về thì thì cũng phân bổ ra cùng nhau mà làm việc. Mà nói chứ giờ còn làm việc gì nữa đâu, giờ chỉ còn có ăn, tu học, tự tu, tự là độ, rồi làm được việc gì làm thôi, chứ chùa thì bây giờ nó cũng tạm đầy đủ quá rồi. Thì thầy mong rằng thầy quan tâm cố gắng giữ gìn sức khỏe để mà gánh vác cái công việc cho nó một cách nó trôi chảy hơn, nó vững chắc hơn, bớt việc lại, đừng có lo ngại nhiều quá bên ngoài. Kiệt giáo hội mình đóng góp được bao nhiêu thì mình đóng góp, làm hết khả năng mình thôi, chứ đừng làm ráng, làm việc không lương mà. Trong khi cái gì người ta có lương có bổng người ta mới làm, chứ mình không lương mà mình làm chi quá cũng không nên. Làm hết khả năng mình thì thôi. Chứ thầy không biểu là bỏ, mà thầy cũng không biểu là làm quá trớn, mà làm bình thường, làm theo khả năng của mình. Còn giờ giấc tụng kinh thì đó, bây giờ cái giờ nào chánh, giờ trai đường, giờ thọ trì tối, thì mình là trụ trì thì nên có mặt để cho đại chúng quan hỷ, cho chư Phật tử các họ về tụng kinh quan hỷ. Nhưng mà mùa này dịch bệnh thì các huynh đệ nên cố gắng tuân thủ theo cái lời chỉ đạo của giáo hội, là kêu gọi của nhà nước, thì mình hãy cách ly, mình giãn ly ra, mình nói Phật tử bớt, có thể Phật tử ở nhà xem qua cái thời giờ tụng kinh, mình có thể live stream cho Phật tử ta nhà ta tụng theo, không có cho tập trung đông. Mình vừa làm theo cái sự chỉ đạo của giáo hội cũng như sự kêu gọi của chính quyền, thì mình hãy tuân thủ. Mình ở quốc gia nào thì mình phải tuân thủ cái pháp luật của quốc gia đó. Mình tuân thủ như vậy cũng là một cách tuân thủ giới luật của người tu. Như thầy ở Mỹ, thầy tuân thủ cái luật pháp Mỹ, đừng cho sai phạm, thì cũng là tuân thủ cái lời Phật dạy. Cho nên việc tất cả mấy huynh đệ tụi con cứ việc cố gắng sống cho tốt, sống cho đúng, rồi mọi việc gì nữa thì từng bước thầy chỉ dạy thêm, để bây giờ mình tiếp xúc với Phật tử như thế nào. Các huynh đệ nên nhớ, tụi con còn trẻ, các Phật tử mà đáng tuổi cha mình, tuổi mẹ mình giàu là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, trẻ tuổi mình xưng con cũng không có lỗ gì nha. Đừng nói là tôi tỳ kheo rồi giờ tôi phải kêu tôi xưng tôi hay tôi kia. Tụi con cứ ngày càng hạ mình, khiêm hạ bao nhiêu thì tụi con mau thành Phật bấy nhiêu. Chứ đừng có nghĩ rằng bây giờ tôi tu rồi phải kêu tôi bằng sư cô xưng con, phải kêu tôi bằng thầy xưng con. Mình cứ việc như thầy bây giờ, nhiều khi thầy nói chuyện với các đệ tử thầy mới xưng thầy, chứ còn thầy các con nghe trên mạng á, thầy nói chuyện với Phật tử thầy xưng trò. Trò đây là mình trò của Đức Phật, tất cả đều là học trò của Đức Phật, bổn sư mà, thầy ruột của mình mà. Còn chỉ tụi con là đệ tử, thầy đệ tử và đồ tôn, cho nên thầy mới xưng thầy, thầy nói chuyện với tụi con thôi. Chứ thấy kể cả khi các huynh đệ thấy, nhiều khi thầy nói chuyện với mấy huynh đệ thầy kêu bằng ông không thấy ha. Cho nên các huynh đệ nhớ, mình càng hạ mình bao nhiêu thì phước báo nó càng lớn lao bấy nhiêu, không có chuyện gì lỗ hết trơn á. Bởi vì nếu nói về Phật tánh thì nhất thiết chúng sanh đều hữu Phật tánh. Nói về đời thì những người sanh ra trước thì ta lớn, không sao hết á. Chứ nhớ, còn người ta cung kính mình thì để tự người ta suy nghĩ, người ta cung kính à. Còn mình cứ các người đáng tuổi bà mình, đáng tuổi mẹ mình mới tỳ kheo, mình còn mới, mình cứ mình xưng con, không có lỗ lã gì hết. Mình gặp Phật tử, mình chào trước, mình xá trước, để cho họ bắt chước, họ làm theo. Chứ đừng nói Phật tử thấy mình, người tu mà ta nghênh, nhiều khi người ta đâu có biết rành. Cho nên tụi con cứ gặp Phật tử, tụi con cúi đầu, tụi con chắp tay xá trước, thì họ quảng hồn, họ xá theo à. Biết không? Đó là một cách mình vừa dạy họ mà vừa thể hiện sự khiêm cung. Chứ còn chờ người ta xá, ta lễ mình trước, mình cái mặt mình nghênh đó thì sao? Coi tự mình phiền não mà tự người ta cũng bất kính nữa. Còn mình gặp người ta cứ mình chắp tay mình xá chào người ta trước đi. Chỉ trừ ra cái người mà gọi là thiện căn thiện trí thôi. Chứ còn thiện căn thiện trí thì ta thấy mình xá, ta quảng hồn, ta xá lại liền à. Tụi con thấy đúng không? Cho nên như vậy á, nhớ cố gắng mình gặp ta mình xá trước. mấy người đang tuổi bà mình, đang tuổi mẹ mình sinh con thoải mái không sao hết á. Rồi tự động sau này người ta thấy những người khác, những người có trình độ, những người hiểu biết á, người ta cung kính mình, ta kêu mình bằng sư cô, xin con hay bằng thầy xin con, thì mấy người đó họ thấy từ từ họ sửa. Cho nên tụi con nhớ mình nhà quê á, ở quê đó là khó độ lắm nha, chứ không phải ở quê dễ độ đâu. Mà đã thầy đã tạo dựng được như vậy thì tụi con thấy nó không phải mà dễ dàng, mà được như vậy để cho tụi con là cái bức thang bước lên như mai. Thì thôi, thì bữa nay thầy nhắc nhở gọn như vậy, thì một tuần thầy ráng cố gắng một hai ngày và nhắc nhở cho tụi con trong cái mùa an cư này, nhớ ráng mà học những cái bài thầy dạy, nhớ cái về chủ nhật á, tối chủ nhật ráng học cho thuộc cái tứ diệu đế. Thầy phân tích rất kỹ cái cuốn Nhập Phật Tri Kiến của sư ông Từ Thông đó, tụi con ráng viết ra mà học. Còn mấy cái này thì thầy nói gì chuyên về giới luật, thầy nói một hai ngày nữa đó, cho nó bớt cái, nó gọn những cái tỳ ni rồi đó, thì thầy sẽ hướng dẫn cho tụi con cái thiền lâm bảo quấn trong cái mùa an cư này. Thì thôi, bây giờ mình nội bộ mình hậu an cư thì trên dưới tăng ni cũng gần một chục, luôn cả trong chỉ trong chùa mình thôi. Còn bây giờ mấy thầy như thầy Quán Hùng thì đi học thi học viện thì càng tốt, nếu có khó khăn gì thì hãy trình bày lên, thì thầy có điều kiện thì thầy tạo điều kiện cho. Còn nếu như mà thầy có không có điều kiện thì có cần thiết thì thầy lên tiếng cho Phật tử, mà nó phải hợp lệ. Thầy Quán Khai thì trở về cái thất để mà lo công việc cho nó chu toàn. Thầy mong là sau này sớm trở về chốn tổ để nhập chốn tu. Vì gì cũng may là cái giờ các cái giải phòng chưa có hoàn thiện. Chứ còn hoàn thiện rồi thì mỗi một viện một phòng nó đầy đủ mọi cái sinh hoạt để cho nó riêng biệt. Nhưng mà trước mắt mỗi người phải tự ý thức chính mình. Mà tự ý thức chính mình cũng có nghĩa là mình cúng dường cho đại chúng. Thôi thì bữa nay thầy nhắc nhở vài câu như vậy để tụi con còn đi tọa thiền, để rồi chỉ tịnh nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta hồi hướng nghe, khỏi bạch thôi lắm gì. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi thôi, sẵn vậy là qua hô canh tọa thiền luôn đi hả? Rồi thôi, đứng dậy đi đi. Để tắt ở đâu đây?